Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 566, kẻ xâm lấn. Cuối cùng, linh hồn ảo diệu, trí nhớ rút, ông, bàn tay đặt ở Akainu trên đầu lúc, sở dịch linh hồn năng lượng xâm nhập Akainu thể nội, nguyên bản là muốn biết một số liên quan tới, lôi thần. Đường phi thế giới chỗ kỳ diệu mà thôi. Nói thí dụ như lôi thần, đường bay trong thế giới Akainu, đến cùng là có như thế nào kỳ diệu kinh lịch mới có thể nắm giữ trái Magu Magu, trái Hi Hi, trái Pika Pika, chỉnh một chút ba loại tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả đâu. Lại nói thí dụ như lôi thần, đường bay trong thế giới Akainu, đến cùng là như thế nào nắm giữ quy tắc đâu? Đến cùng đối quy tắc có như thế nào lĩnh ngộ đâu? Những thứ này đối sở dịch tới nói đều phi thường hữu dụng. Thế mà linh hồn năng lượng xâm nhập Akainu trí nhớ trong nháy mắt, sở dịch liền phát hiện Akainu trong đầu trí nhớ hơi có chút hỗn loạn. Trí nhớ hiện ra phương thức cũng không phải là giống như là điện ảnh một dạng thông thuận phát ra, ngược lại giống như là từng cái toái phiến một dạng, cần sở dịch nghiêm túc đọc qua mới có thể giải cái thế giới này Akainu đến cùng có như thế nào kỳ diệu kinh lịch. Cho nên trong nháy mắt, sở dịch liền biết cái thế giới này Akainu chỉ sợ còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Sự tình đâu, cũng thật sự cùng sở dịch tưởng tượng như thế. Theo sở dịch duyệt trước mặt cái này Akainu trí nhớ, sở dịch dần dần phát hiện trong thế giới này ẩn tàng bí mật. Càng là phát hiện cái thế giới này cái thứ nhất, kẻ xâm lấn, chỉ sợ cũng không phải là chính mình, càng không phải là Tu La Ma Tượng, mà chính là dư mỗ loại thế lực, sáng tạo trước mặt cái này Akainu thế lực. Mà tại Akainu ký ức mảnh vỡ bên trong, sở dịch hiểu được sự tình là như vậy, bởi vì Akainu trong đầu trí nhớ cũng không phải là giống như là điện ảnh đồng dạng thông thuận phát ra duyên cớ, từng cái duyệt ký ức mảnh vỡ, sở dịch có thể trông thấy trí nhớ, bắt đầu cũng là Akainu gần nhất trí nhớ, theo một chút xíu đọc qua mới có thể trông thấy Akainu trước kia trí nhớ. Bắt đầu thời điểm, sở dịch trông thấy là hải quân bản bộ Marineford bên trong hội nghị. Biết hải quân tổ kiến, phục cừu giả liên minh, chuẩn bị muốn đối phó kẻ xâm lấn sự tình. Nói đến buồn cười, giải ban đầu thế giới này Zom ở chỗ này lại là bị chính mình giết chết. Tức thì bị cái thế giới này chính mình bại lộ bí mật lúc. Sở dịch không khỏi lại một lần chế giễu Zom một chút. Tâm đạo Zom tìm đường chết phương thức thật sự là không giống bình thường. Không có tại nguyên lai thế giới bị chính mình giết chết, ngược lại là trong cái thế giới này mặt bị một cái khác Zom giải quyết rơi. Về sau, trông thấy Akainu trước đó tại hải quân bên trong kinh lịch, sở dịch không khỏi là âm thầm cảm thán. Cái thế giới này chiến lược thật muốn so thế giới của mình cao. Đồng thời trong thế giới này đỉnh phong chiến lực lộ ra càng trọng yếu hơn. Chỉ có những cái kia có thể nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, người mới có thể trở thành lão đại. Muốn là sở dịch ngay từ đầu thì trong cái thế giới này mặt mạo hiểm, khả năng lúc đầu gặp phải một cái hải quân đại tướng thời điểm, liền có khả năng bị trong thế giới này hải quân đại tướng giải quyết hết. Lại sau đó, sở dịch trông thấy cũng là Akainu bị cải tạo trí nhớ. Đó là Akainu có thể nắm giữ ba loại tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực nguyên nhân. Thiên Long người rơi đài, hải quân cầm quyền, có thể phát triển nghiên cứu đồ vật đa số đều bị dùng đến hải quân trên thân. Cũng không phải là giống sở dịch ban đầu thế giới này như thế. Đa số khoa học kỹ thuật kỳ thực đều nắm giữ trong tay Thiên Long người mặt. Mà trong thế giới này Vegapunk, Caesar, địch mạc các loại nhân viên nghiên cứu khoa học, hiển nhiên là vô cùng trung thành. Bọn họ vô luận nghiên cứu ra được cái gì, trước tiên đều sẽ cống hiến cho hải quân. Akainu có thể nắm giữ ba loại trái ác quỷ năng lực nguyên nhân. Cũng là bởi vì những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học nỗ lực. Chỉ là tình báo luôn có tiết lộ thời điểm, ngoại giới luôn có lợi dụng sơ hở năng lực. Từ Vegapunk, Caesar, địch mạc các loại nhân viên nghiên cứu khoa học nắm giữ khiến người ta sử dụng nhiều loại trái ác quỷ năng lực về sau. Toàn bộ trong vùng biển có thể nắm giữ nhiều loại trái ác quỷ năng lực người cũng rất nhiều. Mà lại, tự nhiên hệ trái ác quỷ biến đến không còn là như vậy hy hữu. Cơ hồ tất cả thế lực đều có thể chế tạo nhân công tự nhiên hệ trái ác quỷ. Cho nên cái này hải tặc thế giới quả nhiên là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả nhiều như chó. Thế giới, tùy tìm một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn, cũng có thể hủy diệt sở dịch nguyên lai hải tặc thế giới. Mà lại, nắm giữ ba loại trái ác quỷ năng lực cũng không phải là cực hạn. Akainu dù sao cũng là bị cải tạo hơi chút sớm một số. Nghe nói trong thế giới này đều có thể nắm giữ 10 loại, 20 loại trái ác quỷ năng lực người. Đương nhiên, cũng không phải là nắm giữ trái ác quỷ năng lực càng nhiều. Trái cây năng lực giả thì càng cường thế. Giống như là sở dịch trước kia tại Tu La Ma Tượng duy trì dưới thời điểm. Sử dụng giác tỉnh năng lực, mỗi một lần sử dụng một loại giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh. Nắm giữ nhiều loại trái ác quỷ năng lực sở dịch nhìn như rất mạnh. Kỳ thực không có đem tất cả trái ác quỷ năng lực dung hợp được. Sở dịch chỗ đi ra đường vẫn là có chênh lệch chút ít kém chính là. Cho nên, cái này hải tặc thế giới bên trong khả năng có nắm giữ rất nhiều trái cây năng lực người. Nhưng nắm giữ rất nhiều trái cây năng lực người cũng không phải là cũng là một phương cường giả. Rất có thể tại một cái đoàn hải tặc bên trong đều lăn lộn không lên một cái cán bộ vị trí. Ngược lại là Akainu, Aokiji, Kizaru, bọn họ những thứ này có thể lĩnh ngộ trái cây năng lực tinh túy người. Nắm giữ lấy nhiều loại tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực thời điểm là vô cùng đáng sợ sự tình. Bằng không lời nói, Akainu lại làm sao có thể nương tựa theo lĩnh ngộ, quy tắc, năng lực chiếm cứ một cái hải quân đại tướng danh ngạch đâu. Sau cùng, làm sở dịch duyệt Akainu ký ức mảnh vỡ đến sau cùng một khắc này. Sở dịch vốn là muốn lui ra duyệt Akainu trí nhớ. Đằng sau sở dịch thì là nghĩ đến Akainu linh hồn năng lượng không cần thiết lãng phí, liền là chuẩn bị muốn thôn phệ Akainu linh hồn năng lượng đến. Ai muốn đúng lúc cũng là khi đó, sở dịch thôn phệ Akainu linh hồn năng lượng trong nháy mắt. Bỗng nhiên chính là duyệt đến một đoạn trước mặt cái này Akainu che giấu trí nhớ. Đó là sở dịch trước mặt Akainu nguyên bản lại chính là một cái người nhân bản trí nhớ. Cái kia đoạn ký ức hình ảnh, sở dịch sau khi xem xong đều hơi hơi tắc lưỡi, tâm đạo sự tình có đầy đủ hoang đường. Nguyên lai tại Akainu cái kia đoạn trong trí nhớ, Akainu chính là theo mặt khác một cái đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới xuyên thẳng qua mà đến, hắn rất sớm trước đó liền tìm tới thật Akainu, giết chết thật Akainu, giải khai trong thân thể gông xiềng về sau. Sở dịch trước mặt Akainu cũng không có trở về mình nguyên lai là thế giới. Ngược lại là ở cái này, lôi thần, đường bay trong thế giới cắm rễ. Về sau một mực giả mạo người trong thế giới này Akainu. Chỉ nhớ thì cùng sở dịch trước kia duyệt ký ức mảnh vỡ đối lên. Nhưng biết trong thế giới này sớm nhất kẻ xâm lấn, rất có thể cũng là trước mặt cái này Akainu thế lực sau lưng lúc. Sở dịch không khỏi mỉm cười, âm thầm trong lòng nói, cái thứ nhất kẻ xâm lấn thì tiềm phục tại hải quân bên trong. Cái kia đằng sau kẻ xâm lấn có phải hay không, đều tại hải quân bên trong ẩn núp đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.